Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Không đơn giản, Boskin trên mặt hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Khi mở ra Chaser trò chuyện ghi chép, nhìn thấy hai cái quen thuộc số điện thoại lúc, Boskin thở dài ra một hơi. Người trẻ tuổi 10 phần e ngại nhìn thấy một cái xa lạ điện thoại. Đối với cái này tính khí nóng này, hành sự lôi lệ phong hành nữ cảnh sát dài, người trẻ tuổi nhưng là có một loại ước mơ, không phải ái mộ cái kia loại, mà là một loại tiền bối như vậy kính ngưỡng. Bởi vì, đối phương có cùng tự thân chính nghĩa, dù cho biểu hiện phương thức có chút khác biệt, là sở cảnh sát hủy đi đánh tổ cùng hành động tổ điện thoại. Đều là máy riêng, Boskin nói, do dự một chút về sau. Vẫn là đưa điện thoại di động giao cho Tần Nhiên, người trẻ tuổi là muốn trực tiếp cho nữ cảnh sát lớn lên. Nhưng nhìn đến nữ cảnh sát dài bộ mặt tức giận bộ dáng, lập tức liền lựa chọn từ bỏ, cùng không dám sờ nữ cảnh sát dài nấm mốc đầu người trẻ tuổi khác biệt. Đã cho đối phương một quyền Tần Nhiên, rất thản nhiên đưa điện thoại di động lần nữa thả lại đối phương túi áo. Người hiềm nghi loại bỏ. Ta có thể cùng ngươi chia sẻ cái kia bí mật nhỏ. Bất quá, còn cần giải quyết một điểm phiền phức. Đang khi nói chuyện, Tần Nhiên tay liền tiến vào nữ cảnh sát dài áo khoác dưới. Ngươi, hoàn vô pháp hành động che sơ trừng lớn hai mắt, phảng phất nhắm người mà phệ báo cái. Boskin thì là há to miệng, không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Dù là tận mắt thấy Tần Nhiên chỉ là từ che sơ, eo. Bên trên lấy ra súng lục, cũng không có hợp ở, mà Tần Nhiên căn bản không có để ý tới phía trước hai người. Trực tiếp tung người một cái liền nhảy xuống lầu hai, ngay tại Tần Nhiên nhảy xuống thời điểm, múa, nương, cửa chính đại môn, phịch một tiếng liền nát, mấy đạo nhân ảnh lấy cực kỳ mạnh mẽ chiến thuật động tác cuồn cuộn lấy tiến nhập dạ tràng đại sành. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên. Đã triệt để hoàn thành chiến thuật động tác tập kích giả. Một mặt kinh ngạc sụi ngã xuống đất, bọn hắn đến chết cũng không tin. Sẽ có người phản ứng nhanh như vậy, thương pháp tốt như vậy, đang tập kích người dự đoán chung. Bọn hắn nhanh chóng xuất kích, nhất định sẽ đánh đêm người trong sân một trở tay không kịp. Dù cho có phản kích, cũng sẽ ở thiên truy bách luyện chiến thuật động tác dưới. Bị hữu hiệu lẩn tránh. Liền xem như trúng đạn, bọn hắn đều mặc chống đạn áo chẽn cũng có thể cho bọn hắn cung cấp hữu hiệu bảo hộ. Đồng thời để yếu hại bị thu nhỏ đến một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Đây hết thảy kế hoạch, cơ hồ liền muốn trở thành sự thật, nếu như không phải gặp Tần Nhiên, cứ việc bị yếu bớt thuộc tính, kỹ năng, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ có S cộng cảm giác cùng vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ, đây là một cái thường người không cách nào tưởng tượng trình độ. Dùng tới đối phó một đám chỉ có thể xem như người bình thường trung tinh nhuệ. Thực sự không nên quá đơn giản, nhất là khi những người này số lượng cũng không nhiều lúc. Tần Nhiên thật là dễ như trở bàn tay, còn chưa chân chính rơi xuống đất Tần Nhiên dùng chân vừa đạp bên người vách tường. Thân thể trực tiếp hoành bay ra ngoài. Tầm mắt của hắn chung xuất hiện còn lại tập kích giả. Trung phong đội bị diệt, để còn lại tập kích giả rõ ràng sững sờ. Một cái chớp mắt liền phân sinh tử. Phanh phanh phanh, lại là ba tiếng súng vang lên. Còn lại ba cái tập kích giả ngã xuống vũng máu chung. Toàn bộ quá trình không đủ 5 giây. Khi Tần Nhiên mang theo một đống lớn chiến lợi phẩm, trở về tới trên lầu thời điểm. Nghênh đón chính là Boskin sùng bái cùng Chaser càng phát ra ánh mắt hoài nghi. 2567 ngươi, ngươi quá lợi hại, Boskin lời nói đều mang cả Lamani tôn trọng chính nghĩa, hâm mộ cường giả, Boskin biểu hiện lấy cùng mình tuổi tác tương xứng đặc chất. Nữ cảnh sát dài cũng biểu hiện lấy tự thân đặc chất. Ngươi cầm những vũ khí này làm gì, nữ cảnh sát dài một chỉ Tần Nhiên trong tay súng tiểu liên. Hộp đạn, lựu đạn cùng chống đạn áo chẽn. Ta cho rằng thời gian kế tiếp, chúng ta cần một số vũ khí, Tuy nhiên ta nghĩ ta trước kia hẳn là rất tốt ma luyện qua thân thể của mình cùng thương pháp. Nhưng ta cho là ta cũng không có rất tốt ma luyện mình bị viên đạn đánh trúng kỹ xảo. Tần Nhiên vừa nói một bên mặc lên chống đạn áo chẽn. Thuận tay đem một món khác đưa cho Boskin. Theo bản năng, người trẻ tuổi liền mặc lên chống đạn áo chẽn. Đồng thời còn tiếp nhận Tần Nhiên đưa tới súng tiểu liên. Tiếp theo, Tần Nhiên liền đi hướng về phía gian phòng một góc. Ở nơi đó có một cái kết nối lấy trần nhà đại quý tử. Thực làm bằng gỗ hàng. Rất nặng nề. Chỉ ít cần 3-4 người mới có thể đẩy ra. Đương nhiên, đối Tần Nhiên tới nói, một cái tay là được rồi. Bất quá, vì biểu hiện bình thường chút, hắn vẫn là nâng lên hai tay, ra vẻ rất cật lực bộ dáng. Chi, chi chi, sàn nhà tiếng ma sát chung, thực tủ gỗ tử bị kéo ra một cái khe. Hô, tràn đầy hơi ẩm, mang theo âm lãnh khí lưu thuận khe hở thổi vào phòng. Nữ cảnh sát dài kinh ngạc nhìn ngăn tủ sau cửa ngầm ni, đây chính là trước người phát hiện nữ. Cảnh sát dài hỏi, Tần Nhiên không có trả lời, mà là lần nữa tiến nhập truy tung. Tầm mắt, một đôi hiện ra bạch quang đủ nhớ hướng về phía trước duyên thân. Cùng hắn trong phòng phát hiện dị dạng đủ nhớ giống như đúc. Ừmani Tần Nhiên lại kiểm tra một chút chưa cửa ngầm về sau. Lúc này mới điểm một cái đầu, đáy lòng thì nhanh chóng phân tích ra, khảo tra, xài lang, Japani người. Trước đó khi tiến vào đến, múa, nương, dạ chàng lúc, biểu hiện đâu vào đấy, phi thường tỉnh táo, thậm chí, vẫn không quên cho kẻ đến sau lưu lại kinh hỉ, nhưng là tại khảo tra, xài lang, Japani về sau. Lại trở nên tính khí nóng này. Không chỉ có không có thanh lý mình trong phòng làm việc dấu vết lưu lại. Mà lại, ngay cả đầy dạ ám không có cửa đâu đóng lại. Sẽ phát sinh dạng này kịch liệt tâm tình biến hóa. Nói cách khác, gia hỏa kia cũng không có từ, xài lang, Japani miệng bên trong đạt được muốn. Căn cứ dấu chân quỹ tích biến hóa. Tần Nhiên tại não hải trung hiện lên vị kia khảo tra người hành động biến hóa. Cái này khiến Tần Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đối mặt một cái tức giận đối thủ càng thêm dễ dàng. Bất luận là chiến đấu, vẫn là hỏi Tamani đối phương vô cùng có khả năng tại dưới sự phẫn nộ. Nói ra cái gì vốn không nên nói ra ngữ, nếu như dung hợp chi tâm, không có bị phong ấn, Tần Nhiên có thể lợi dụng nguyên tội, phẫn nộ, nhẹ nhõm làm đến điểm này, mà bây giờ chỉ có thể là dựa vào chính mình. Hạ quyết tâm Tần Nhiên, không còn lưu lại, đi thẳng vào cửa Ngamani Boskin, Che Sơ theo sau, bất quá, Tần Nhiên lại ngăn trở Che Sơ, ta cho là chúng ta vẫn là phân binh hai đường tốt. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ là ai tiết lộ hành tung của chúng ta sao? Ta cũng không muốn đang điều tra thời điểm, phía sau cái mông đi theo một đám võ trang đầy đủ côn đồ. Đúng rồi. Còn có vị kia hậu tuyển thị trưởng, ta hy vọng ngài có thể điều tra một chút hắn hôm qua thiên vì cái gì xuất hiện tại Winchester nhà. Ngài cảnh sát trưởng thân phận phù hợp, Tần Nhiên tại nữ cảnh sát lớn lên nhìn hầm hầm dưới. Vừa cười vừa nói, lý do như vậy đầy đủ thuyết phục đối phương, nhìn lấy sắc mặt buông lỏng nữ cảnh sát dài, Tần Nhiên lại bổ sung, nếu như có thể mà nói. Ngài tận lực giúp chúng ta che giấu một chút hành tung chí ít đang tra đến trong cục cảnh sát quỷ. Là ai trước đó? Được rồi, Boskin cho ta chằm chằm hắn. Nữ cảnh sát dài rốt cục gật đầu đáp ứng. Bất quá, vẫn là dặn dò người trẻ tuổi một câu. Vâng, cảnh sát trưởng, tại Boskin cao giọng trả lời chung. Tần Nhiên từ bên trong đem thực tủ gỗ tử đóng lại. Cái này cũng không khó khăn. Tại thực tủ gỗ tử đằng sau, có hai cái tay Kamani để cho người ta rất dễ dàng sử dụng lực. Tại hết thầy thỏa đáng về sau, Boskin đã mở ra treo ở chống đạn trên lưng đèn pin. Một đạo thẳng tắp ánh sáng, chiếu xạ hướng phương xa. Boskin, người đối, xài lang, Japani còn biết thứ gì, một số không đáng tin cậy nghe đồn cũng được. Tần Nhiên vừa đi vừa hỏi. Hết chương.